cũng nói rõ tình cảm của Kiều Linh. Ngủ như vậy thực sự giống như ngủ trong lòng cha mẹ sao? Kiều Liên thầm nghĩ. Bởi vì Kỳ Linh thích nằm trên thuyền nhỏ trôi giạt trong hồ rực xà, nên Kiều Liên đã từng hỏi Thu Diệp: vì sao công tử nhà ngươi lại thường xuyên nằm trên thuyền nhỏ trôi trên hồ rực xà, mà mỗi lần đi là tới một ngày lận vậy? Trò cốt của cha mẹ công tử đều được giải trong hồ rực xà, nên hồ rực xà giống như cha mẹ của công tử vậy. Thu Diệp nói. Không biết vì sao lúc đó Kiều Liên lại cảm thấy đau xót. Nếu như không có cha mẹ thì sao đây? Kiều Liên nhớ lại cha mẹ của mình, cha mẹ của nàng đều vẫn đang khỏe mạnh, họ đều là những người có thực lực ngập trời. Kỳ Linh, hắn... Kiều Liên vươn tay ra, vuốt nhẹ lên mặt Kỳ Linh. Kỳ Linh vẫn ngủ như trước. Kiều Liên còn nhẹ nhàng vuốt tóc Kỳ Linh, ngồi ở bên lặng lẽ nhìn hắn, làm lòng của nàng cảm thấy thật yên bình. Trên không trung, một đám mây lửa đỏ bay tới. Trên đám mây có hai người đang nhìn xuống. Vừa lướt mắt một cái là đã thấy được một con thuyền nhỏ trên hồ rực xà. Trên con thuyền đó, Kỳ Linh đang nằm dựa đầu vào Kiều Liên, còn Kiều Liên thì đang ngồi bên vuốt tóc Kỳ Linh. Kiều Liên! Trần Tiến đứng trên đám mây nhìn tới đỏ cả hai con mắt. Từ nhỏ đã lớn lên với nhau, sau đó lại cùng nàng từ quận Thượng Thủy tới quận An Thiền, rồi cùng vào Hắc Bạch Học Cung. Sau bao nhiêu năm theo đuổi, đột nhiên thấy cảnh này ở trước mặt, Trần Tiến làm sao không giận dữ cho được. Lưu Vân! Hỏa Thánh ở bên nắm lấy cánh tay của Trần Tiến kéo đi xuống. Hỏa Thúc à! Trần Tiến quay đầu nhìn lại. Bình tĩnh đi. Hỏa Thánh nhìn hắn với ánh mắt thâm thúy bình ổn. Trần Tiến đau khổ nói. Làm sao ta có thể bình tĩnh được đây? Nhất định ta phải hỏi rõ xem rốt cuộc tại sao Kiều Liên nghĩ thế nào? Tại sao nàng lại nhìn chúng tên nhãi Kỳ Linh này được? Cho dù là huynh đệ đồng môn, nhưng lúc này Trần Tiến lại cực kỳ căm hận Kỳ Linh. Phải thật bình tĩnh thì ngươi mới có cơ hội. Hỏa Thánh nhìn hắn. Trần Tiến bị cảnh trước mặt kích động, chứ thật ra cũng không phải là kẻ ngu. Hắn nhanh chóng dồn nén lửa giận xuống, gật đầu nói. Hỏa Thúc à, yên tâm, ta sẽ không sằng bậy đâu. Dù thế nào thì cũng là huynh đệ đồng môn, không thể làm chuyện đồng môn tương tàn được. Hỏa Thánh nói. Đi, chúng ta xuống gặp Bắc Minh sư đệ và Kiều Liên sư muội. Trần Tiến ngoan ngoãn đi theo, hai người cùng bay xuống con thuyền nhỏ ở phía dưới. Trên không trung có một luồng lực lượng mạnh mẽ dao động, làm Kiều Liên không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Luồng dao động này cũng làm Kiều Linh đang ngủ say phải mở mắt ra. Đó là... Kiều Linh liếc mắt một cái là đã nhận ra thanh niên tuấn tú, chân trần, đầu chọc, mặc áo đỏ lửa. Ở vị trí mi tâm của đối phương còn có vạn tự thần vân. Điều này làm Kỳ Linh phải kinh hãi. Hỏa Thánh sư huynh ư? Làm sao tự nhiên Hỏa Thánh sư huynh lại tới đây vậy? Tin tức ta ở hồ rực xa Yên Sơn chỉ có vài người biết thôi mà. Hỏa Thánh chính là một tồn tại nắm giữ đầy đủ một đạo. Hơn nữa thần ma luyện thể đã tới vạn tượng viên mãn, thậm chí đã đánh bại cả những tồn tại cấp độ nguyên thần đạo nhân, là nhân vật thủ lĩnh thực sự trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba của Hắc Bạch Học Cung. Hỏa Thánh sư huynh, Lưu Vân sư huynh. Ở bên cạnh, Kiều Liên bỗng biến đổi sắc mặt đôi chút. Vậy mà hắn cũng tới đây, xem ra Thanh Thanh đã nói cho hắn biết rồi, rắc rối rồi đây. Vừa nhìn thấy hai người này là Kiều Liên đã đoán ra đại khái. Kỳ Linh. Kiều Liên truyền âm ngay lập tức nói. Người đang bị Hỏa Thánh sư huynh nắm tay là Lưu Vân sư huynh, người phải cẩn thận với hắn đấy. Cẩn thận với hắn sao? Lưu Vân sư huynh là đồng môn cơ mà, tuy rằng ta chưa từng thấy hắn, nhưng cũng đã nghe nói tới tên của hắn rồi. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, vì sao ta lại phải cẩn thận hắn đây? Kỳ Linh nghi hoặc, mình và Lưu Vân này chưa từng gặp mặt, không kiểu không oán gì mà. Người cứ cẩn thận là được. Kiều Liên cắn môi. Đúng lúc này, Hỏa Thánh sư huynh đã dẫn Trần Tiến phi xuống, đặt chân lên mặt hồ. Hai người đi trên mặt nước như đi trên đất bằng. Hỏa Thánh sư huynh, Lưu Vân sư huynh. Kỳ Linh cởi nói. Không biết vì lý do gì mà hai vị sư huynh lại biết và tới Yên Sơn của ta vậy? À, ngẫu nhiên biết được thôi. Hỏa Thánh mỉm cười nói. Trần Tiến chỉ dùng vẻ mặt lạnh trả lời, không nói tiếng nào. Điều này làm cho Kỳ Linh hơi kinh ngạc. Chính mình đã bao giờ động tới hắn đâu, vậy mà hắn lại mặt lạnh nhìn mình là vì sao đây? Vừa rồi Kiều Liên nói rằng mình phải cẩn thận với Lưu Vân sư huynh này, xem ra có gì đó ẩn khúc bên trong. Trong nháy mắt, ý nghĩ xẹt qua đầu Kỳ Linh. Hai vị sư huynh đã tới chỗ sư đệ, vậy sư đệ cũng phải làm tròn nghĩa vụ chủ nhà. Hai vị sư huynh, mời.